phải không? Vân Quý Phi đùa nghịch vòng ngọc trên cổ tay, như có điều suy nghĩ, tùy ý phun ra hai chữ mang theo ý vị thâm trường. Văn Nhân Dịch tựa hồ như không nghe thấy, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, không hề phản ứng. Hoàng thượng giá lâm, theo tiếng hô to này, Mạc Thiên một thân long bào đi đến. Tuy rằng Mạc Thiên còn chưa đến 50 tuổi nhưng hai mắt đã phù thủng, cước bộ lảo đảo, vừa nhìn đã biết là do miệt mài quá độ, ánh mắt dâm tục nhìn đến Vân Quý Phi không dứt ra được. Ái Phi, Mạc Thiên trực tiếp ngồi xuống Nguyễn Tháp, một tay kéo Vân Quý Phi vào lòng, tay còn lại niết trước ngực mềm mại của ả, bộ dáng giống như khó dằn lòng được. Ân, Vân Quý Phi khinh ngâm ra tiếng, thân hình mềm mại không xương tựa vào người ông ta, không thuận theo xoay xoay người, mị thanh nói, Hoàng thượng, quốc sư đại nhân còn đang ở đây. Nói xong, Phượng Nhãn Câu Nhân nhìn về phía Văn Nhân Dịch đang cụp mắt khóe miệng gợi lên nụ cười không thiện ý, thân mình càng sát vào trong lòng Mạc Thiên, bàn tay mềm xoa xoa ngực Mạc Thiên, chậm rãi phác thảo, làm cho hồn của Mạc Thiên suýt chút nữa bay ra. Mạc Thiên đang khó dằn lòng được, một bàn tay đã thò vào trong y bào của Vân Quý Phi, nghe xong lời nói của Vân Quý Phi mới phát hiện Văn Nhân Dịch đang đứng bên cạnh, thấy bên cạnh chân hắn có mảnh vỡ của chén trà, không khỏi nhíu mày nói, quốc sư lại chọc giận Ái Phi. Văn Nhân Dịch không nói gì, thái độ của hắn với Mạc Thiên lãnh đạm hơn nhiều so với Vân Quý Phi. Vân Quý Phi thở hổn hển, mở miệng nói, cũng không hẳn. Huyết tơ phỉ thúy vòng tay hoàng thượng ban cho thần thiếp bị trộm, thần thiếp để cho quốc sư đại nhân tìm về, kết quả quốc sư đại nhân lại cô phụ tín nhiệm của thần. Góc truyện audio.com, thiếp, nói xong, nhíu mày, vẻ mặt mất hứng. Mạc Thiên vội vàng vỗ về ả, Ái Phi đừng tức giận, không phải chỉ là huyết tơ phỉ thúy vòng tay thôi sao? Nếu đã bị mất thì thôi, trẫm ban bảo bối khác cho nàng. Nghe vậy, Vân Quý Phi nở nụ cười, dựa sát vào lòng Mạc Thiên, mềm mại đáng yêu nói, vẫn là hoàng thượng tốt với thần thiếp. Nhưng mà quốc sư đại nhân không hoàn thành chuyện thần thiếp giao cho, có phải nên bị trách phạt hay không? Cách chương.